trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 68, nhiều mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia dâm, tiếng gầm, ngữ một tiếng cao hơn một tiếng. Màn tre bên trong xuất hiện một đoàn màu xanh lam trùm sáng. Tùy theo mà đến còn có cấm mai đau đớn tiếng thét chói tai. Độc sư huynh, ta lại không thể, thẩm sư tỷ cùng sư tỷ còn ở đây. Các nàng cũng có thể chơi với ngươi. Độc Tuấn Tài bây giờ nhịn không được hấp thu cấm mai âm nguyên. Trừ ra cái nhóm này mù quáng nam tu, Lãnh Như cùng Thẩm Tố đều phát hiện chỗ không đúng. Thẩm Tố vốn là muốn ra tay cứu cấm mai, chỉ là nàng tất nhiên muốn lôi kéo nàng và Lãnh Như xuống nước. Nàng liền đánh mất cứu cấm mai ý nghĩ. Lãnh Như cũng nghe đến, nàng nhíu mày lại, hai tay nắm thật chặt trọng kiếm, muốn từ Thẩm Tố lòng bàn tay tránh ra. Nhìn xem nàng dường như muốn đi chất vấn cấm mai, Thẩm Tố che lấy Lãnh Như miệng mũi tay tăng thêm chút khí lực. Tu vi cao thấp tuy là đánh giá một cái thực lực tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Môn phái nhỏ tài nguyên có hạn, thuật pháp cũng có hạn. Huống chi Thẩm Tố thể bên trong còn có đại yêu huyết mạch. Lực lượng của nàng nguyên bản là mạnh hơn bình thường tu sĩ rất nhiều. Dù cho cùng là trúc cơ, Lãnh Như vẫn là trúc cơ cao giai. Nhưng Thẩm Tố từ đầu đến cuối chân chính kiêng kỵ chỉ có Độc Tấn Tài. Đám này trúc cơ đối với nàng tới nói chỉ là nhân số hơi nhiều mà thôi. Nàng hẳn là về mặt sức mạnh thắng qua Lãnh Như. Nhưng thời gian dần qua nàng càng là có chút khống không được Lãnh Như. Lãnh Như sức mạnh tuyệt không phải một cái bình thường trúc cơ cao giai. Càng không khả năng là tài nguyên thiếu thốn trúc cơ cao giai. Xem ra nàng cũng có chỗ giấu giếm. Thẩm Tố miệng mũi đều bị ướt sũng vải áo chặn lấy. Âm thanh nặng nề từ bên môi tràn ra. Lãnh đạo hữu, tin ta. Lãnh Như nghĩ tới vừa mới cùng Thẩm Tố đã nói xong chuyện. Quả nhiên là an phận xuống dưới. Bị Bạch Cô Tử đè lên thổ nhưỡng một chút nứt ra. Thanh hoàng sắc xương mù hướng về các nàng vây lại. Những cái kia đắm chìm tại trong sắc dục nam nhân càng là không một người phản ứng lại. Quá bắt mắt thanh hoàng sắc xương mù bốc lên. Lãnh Như rất khó coi không đến. Nàng kinh ngạc không thôi mà quay đầu. Mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Tố. Thẩm Tố nhìn xem xương mù vây lại. Trong nháy mắt buông lỏng ra Lãnh Như. Hướng về trong miệng nàng lấp một khỏa tị hỏa đan. Bỗng nhiên nắm lấy nàng rời đi trong vòng vây. Tại dẫm lên các nàng hắc lân hỏa xà bột trong nháy mắt. Vây quanh Bạch Cô Tử hắc lân hỏa xà bột phấn trong nháy mắt toàn bộ đốt lên. Cho dù là tị hỏa đan, làn da vẫn là cảm nhận được nhỏ nhẹ cảm giác nóng rực. Thẩm Tố lôi Lãnh Như thối lui ra khỏi màn sương mù có thể liên lụy phạm vi. Lúc này mới buông lỏng ra Lãnh Như. Độc Tuấn Tài đen lâm hỏa xà bột phấn quả nhiên là đồ tốt. Càng là trong khoảnh khắc liền đốt lên tất cả Bạch Cô Tử. Ngược lại là giúp nàng vội vàng. Đậm đà sương mù theo cháy hừng hực hỏa diễm càng để lâu càng nhiều. Sương mù lấy thế không thể đỡ xu thế tràn hướng trong vòng. Liền Lãnh Như cùng Thẩm Tố ánh mắt đều bị che lại. Thẩm Tố đưa tay ra. Dao đỏ răng cưa liền trở về trong lòng bàn tay nàng. Lãnh Như trà sát có nhỏ bé bỏng ý cánh tay. Không thể tin nhìn xem nàng. Người đã làm gì? Thanh hoàng sắc xương mù từ lòng đất chui ra ngoài thời điểm. Lãnh Như liền lờ mờ đoán được là Thẩm Tố làm cái gì. Nhưng chờ lấy chân tướng đặt tới trước mắt thời điểm. Nàng vẫn là khiếp sợ không thôi. Nàng cảm thụ được thể nội đan dược sức mạnh di động. Ánh mắt khẽ giật mình. Tị hỏa đan, trung giai đan dược, Thẩm đạo hữu, người quả nhiên không phải cái gì tông môn tài nguyên thiếu thốn tiểu đệ tử. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Tố đem thanh hỏa xong nhận lấy ra. Đem răng cưa thả lại dao đỏ bên trên. Lại đi trong miệng ăn một khỏa tị hỏa đan. Thanh hỏa xong nhận trong nháy mắt một phân thành hai. Thẩm Tố xách theo kiếm hướng về vòng vây đi. Đương nhiên là giết bọn hắn. Chỉ bằng ngươi. Độc Tuấn Tài âm thanh từ trong xương khói chui ra. Thẩm Tố còn không có tới gần vòng vây. Vòng vây kia liền liên tiếp bay ra từng đạo bóng đen. Chính là bị Độc Tuấn Tài ném ra tới những nam tu kia. bọn hắn bị Độc Tuấn Tài xem như vũ khí, từng cái đập về phía nàng và Lãnh Như. Thẩm Tố đơn giản dễ dàng mà tránh đi công kích. Dư Quang liếc xem chính là Lãnh Như khó coi sắc mặt. Những cái kia nam tu không có tị hỏa đan, bị ném ra thời điểm, trên người da thịt đều dính vào hỏa diễm, chỉ có thể dựa vào không ngừng trên mặt đất lăn lộn cố gắng dập tắt hỏa diễm. Bạch Cô Tử khói độc đã sớm tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Bọn hắn người người bờ môi phát ô, xanh cả mặt. Mỗi thở đê, ốc một ngụm, thể nội khí quan liền vỡ vụn một điểm. Máu tươi theo miệng mũi tuôn ra. Đau đớn ký. CS thích bọn hắn ý thức dần dần khôi phục tỉnh táo. Liền dụ, xê vọng đều chậm rãi tiêu tan. Phát ra từng tiếng khàn khàn tuyệt vọng thở đê, ốc. Ngươi làm cái gì? Hỗn đàn, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Theo bọn hắn tiếng nói rơi xuống. Phịch một tiếng, Độc Tuấn Tài khiêng cấm mai từ trong biển lửa chui ra. Trên người hắn không có dính vào bất luận cái gì tia lửa nhỏ. Ngược lại là bị hắn khiêng cấm mai làn da cơ hồ bị thiêu đến cháy đen. Độc Tuấn Tài ăn tị hỏa đan, nhưng cấm mai không có. Cấm mai bồi hắn một hồi. Hắn ngay cả khỏa tị hỏa đan đều không nỡ cho cấm mai. Chính như nàng tưởng tượng như vậy. Độc Tuấn Tài chỉ muốn lô đỉnh. Cũng không thấy được sẽ thật cho cấm mai trúc cơ đan. Độc Tuấn Tài so Thẩm Tố tưởng tượng còn muốn coi khinh cấm mai. Cơ hồ tại các nàng từ độc trong vòng đi ra ngoài trong nháy mắt. Không mảnh vải che thân cấm mai liền bị Độc Tuấn Tài vứt bỏ trên mặt đất. Trong miệng nàng nỉ non. Vì cái gì? Vì cái gì? Trên người nàng làn da đã xuất hiện khác biệt trình độ nát giữa. Trong cơ thể nàng độc tố so bất cứ người nào đều phải trọng chút. Trái lại Độc Tuấn Tài lại giống như là không có hút vào bao nhiêu xương độc trạng thái. Bạch Cô Tử độc tố rất cao. Độc Tuấn Tài lại hút lâu như vậy xương độc chắc chắn không nên là như vậy trạng thái. Hắn mới vừa cùng cấm mai là tại gia. O hợp, hắn nhất định là phát hiện không hợp lý thời điểm đem phần lớn xương độc đều đưa vào trong cơ thể của cấm mai. Độc Tuấn Tài so với nàng tưởng tượng tâm ngoan. Hắn thẳng tắp đứng, vội vàng mặc vào quần áo che không được quá nhiều quang cảnh. Hắn tức giận trừng Thẩm Tố. Cơ thể trong nháy mắt liền chạy tới. Xem ra, người cũng không phải Quy Nhất Tông đệ tử. Diễn không tệ, chỉ tiếc người độc quá yếu. Thẩm Tố giơ tay lên. Thanh nhận liền để ngang ngực nàng. Bụi gai nhanh chóng lan tràn. Hóa thành một cây gai nhọn hướng về Độc Tuấn Tài ngực đâm tới. Độc Tuấn Tài cười khinh miệt cười. Dạng này chậm rãi công kích. Hắn coi như không né. Cái này bụi gai cũng không đả thương được hắn một chút. Độc Tuấn Tài vung đao đi chặt bụi gai. Bụi gai lại tại trong nháy mắt cuốn lấy đao của hắn. Nhanh chóng lớn lên. Theo lưỡi đao bò tới Độc Tuấn Tài chỗ cánh tay. Bụi gai bên trên gai nhọn đâm vào Độc Tuấn Tài trong cơ thể. Độc Tuấn Tài muốn giãy giụa bụi gai. Càng là ngạnh sinh sinh bị túm đoạn mất một đầu cánh tay. Hắn không thể tin nhìn xem cắt ra cánh tay. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ hắn ánh mắt. Làm sao có thể, ta làm sao lại bị ngươi thương đến. Trong tay Thẩm Tố dao đỏ hướng về Độc Tuấn Tài phương hướng ném ra. Dao đỏ vào hắn da thịt trong nháy mắt. Hỏa diễm bò đầy hắn toàn bộ thân hình. Thẩm Tố nhẹ nhàng thở ra. Thản nhiên nói, Độc Tuấn Tài, Bạch Cô Tử độc nếu là dễ dàng như vậy hóa giải. Ta cũng sẽ không cùng ngươi diễn đã lâu như vậy. Bạch Cô Tử thế nhưng là có thể bị Giang Nhị Bình cái loại người này xưng là giết người trí bảo. Nếu như ngay cả cái kết đan trung kỳ đều giết không được. Cái kia có phần không xứng với Giang Nhị Bình đánh giá. Vừa mới phát hiện Độc Tuấn Tài đem độc tố chuyển rời đến trong cơ thể của cấm mai trong nháy mắt. Thẩm Tố là có phút chốc hốt hoảng. Cũng may Bạch Cô Tử xương độc không có dễ dàng như vậy dễ dàng bài xuất. Hết thảy đều coi như thuận lợi. Độc Tuấn Tài sắc mặt hơi biến. Hắn một tay bấm chỉ quyết. Một đóa thanh liên chậm rãi từ đầu ngón tay hắn bay ra. Lãnh Như kinh hô một tiếng. Thẩm đạo hữu, hắn đang liên lạc đồng môn. Thẩm Tố bước nhanh về phía trước. Quơ thanh nhận chém đứt hắn mặt khác một cánh tay. Độc Tuấn Tài cúi đầu xuống. nhìn thấy chính là bị hoàn toàn đâm thủng ngực cùng liên tục không ngừng chảy ra ngoài máu tươi. Hỏa diễm đang thuận theo lồng ngực của hắn leo lên trên lấy. Ngọn lửa đốt cháy cũng không có để cho hắn cảm nhận được đau đớn. Ngược lại để cho hắn trở nên hưng phấn lên. Ta ăn tị hỏa đan. Ta căn bản không sợ hỏa. Thẩm Tố không quá chắc chắn. Hắn có phải hay không trúng độc quá sâu. Tạo thành tinh thần thác loạn. Độc Tuấn Tài thế mà đang cười. Thẩm Tố buông thõng đôi mắt. Nắm thanh nhận tay hơi có chút rung động ý. Nàng đương nhiên biết Độc Tuấn Tài không sợ hỏa. Nàng chỉ là sinh tử tại phía trước. Sinh ra một cái chớp mắt do dự. Mặc dù trước kia liền thuyết phục qua chính mình muốn hung ác. Thật là muốn hạ thủ thời điểm vẫn còn có chút chần chờ. Độc Tuấn Tài đáng chết. Bất động vẻn vẹn bởi vì nàng không đủ thành thục. Nàng còn không thể thản nhiên đối mặt sát lục. Thẩm Tố thở một hơi thật dài. Trước mắt mèo con bị kéo đứt lông tóc từng màn xuất hiện lần nữa. Độc Tuấn Tài là khinh thị như vậy lấy nàng mèo. Như vậy nhẹ nhàng đem mèo ném cho nàng. Coi như nàng bây giờ không động thủ. Độc Tuấn Tài vẫn sẽ bị Bạch Cô Tử dế. Tê chết. Nhưng như vậy có chút không giống nhau lắm. Có lẽ chỉ có Độc Tuấn Tài máu nhuộm đỏ nàng kiếm. Trong nội tâm nàng hận ý mới có thể tiêu tan tán. Thẩm Tố hạ quyết tâm. Nàng sẽ mang theo độc thanh nhận cùng nhau cắm vào trong cơ thể của Độc Tuấn Tài. Một chút, hai cái, thẳng đến Độc Tuấn Tài triệt để tắt thở. Máu tươi theo thanh nhận nhỏ xuống đến trên mặt đất. Nàng rút ra còn cắm ở trong cơ thể của Độc Tuấn Tài dao đỏ. Trước mắt bị hoàn toàn đỏ ngầu xâm chiếm. Thẩm Tố hung hăng thở hắt ra. Độc Tuấn Tài cuối cùng là chết. Nàng cũng coi như thay mèo con trả thù. Nghĩ đến mèo con, Thẩm Tố vội vàng thu lại thanh hỏa song nhận. Đem trong ngực mèo con ôm ra. Trong ngực mèo con cũng không có hút vào xương độc. Nàng vẫn là như thế mềm trắng một đoàn. Chính là lông tóc trên người đều bị thủy dính ướt. Tới gần miệng mũi lông tóc còn có khỏa khỏa giọt nước. Thẩm Tố hứng thú rất tốt. Đưa tay ra đâm thủng giọt nước. Nhìn xem nước sạch trâu ở trước mắt nổ tung. Không biết vì cái gì. Vừa mới còn có chút sốc nổi trái tim chậm rãi an phận xuống dưới. Mùi máu tươi đều bị giọt nước làm yếu đi. Nàng thật cảm thấy mình là sinh bệnh. Nhìn thấy cái này chỉ mềm hồ hồ mèo con. Hỏng bét tâm tình đều có thể thay đổi. Trong thanh âm đều tan vào một chút vui sướng. Phu nhân, ta thật sự làm được. Ta giết hắn. Thẩm Tố giống như không thay đổi. Tại Thẩm Tố kiên trì muốn giết Độc Tuấn Tài thời điểm. Nàng cho là Thẩm Tố cơ hồ muốn biến thành một cái khác Giang Tự. Nhưng chờ lấy nàng thật sự giết Độc Tuấn Tài. Nàng giống như lại biến trở về cái kia linh động hoạt bát bộ dáng. Vẻn vẹn trong thanh âm đều có thể nghe được nàng vui vẻ tung tăng. Giống như là tại tranh công. Vậy nàng là không phải nên khích lệ Thẩm Tố. Vệ Nam Y là không quá ưa thích giết người. Nhưng nàng biết Thẩm Tố là vì nàng giết người. Càng không muốn Thẩm Tố thất lạc. Nàng cách Thẩm Tố tới gần điểm. Mũi mèo rung động nhẹ nhẹ. Làm một cái không nhìn thấy mèo con. Vệ Nam Y khứu giác coi như không tệ. Nàng cũng không có đại thù được báo thoải mái. Càng là nàng tại người được trên thân Thẩm Tố mùi máu tươi về sau. Trong lòng nhiều lo nghĩ. Nàng vô ý thức đưa tay vuốt ve nàng có thể chạm đến vị trí. Hành động như vậy, Vệ Nam Y làm qua rất nhiều lần. Chỉ là lần này móng mèo nhỏ vừa mới duỗi ra một nửa liền ngừng lại. Móng mèo nhỏ từ cứng ngắc ở giữa không trung. Đầu ngón tay nhẹ nhàng uốn lượn. Bỗng nhiên hướng về sau hơi co lại. Nàng nhỏ giọng hỏi. Tiểu Tố, người bị thương rồi sao? Thẩm Tố một mắt liền minh bạch mèo con sợ lần nữa đụng nhầm không thể đụng vào vị trí. Vừa mới bình phục tâm tình lại nhanh chóng nhảy lên. Mèo con nhạy bén đầu lưỡi mềm mại khí tức. Nước lạnh thấm ướt ôm ấp càng là trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phu nhân, ta không sao. Lãnh Như liền cùng nhìn người điên. Nhìn xem cùng mèo con nói chuyện với nhau Thẩm Tố. Mắt thấy Thẩm Tố khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Ánh mắt càng ngày càng quái. Cách chương.